Thánh Vương, chương 525, Đồng Lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 525, Đồng Lòng đâu xuất thiên. Đại sư huynh nghe thấy ba chữ này mà phải hít hơi dồn dập. Trong đạo thư cổ xưa có ghi, hàng tỷ vi điện tiền giới được chia làm 33 đẳng P, vi điện tiên giới đẳng cấp cao nhất co. Thời không gần như bất hủ, đạt tới quốc gia của thần, trong đó co. Một vi điện tên là đầu xuất thiền. Đúng vậy, thai hoàng thiền là vi điện tiến rời co, đẳng cấp thấp nhất, nhưng trong thế tục cũng là một thế lực vô địch. Đầu xuất thiền kia như thế nào, không phải hạng người như chúng ta co. Thể biết được, nhị sư huynh nói, 7. Đại sư huynh, huynh là người học rộng hiếu nhiều nhất trong mọi người, huynh nói cho mọi người biết đi. Đầu xuất thiền là một nơi thần kỳ, nghe đồn mỗi một luồng năng lượng trong đó cũng co. Thế giúp tu vi của chúng ta tăng mạnh, trẻ con ở nơi này khi vừa mới sinh ra đã là tiền nhân. Đại sư huynh nói, nếu quả thật co, thể đánh cấp được phép tắc tiền đạo của đầu xuất thiền, lấy đó làm cơ sở rẽn đúc tiền thế, thì cơ thế chúng ta sẽ cao hơn thai hoàng thiền cả trăm ngàn lần. Khi phi tháng tới tiến giới thái hoàng thiền chúng ta co. Thể xưng ba, nhưng mà mục tiêu của sư đệ rộng lớn, sau khi thống nhất các thế lực trong thế tục lập nền tín ngưỡng và pháp luật, sau này thống trị thai hoàng thiền cũng không phải việc gì khó. Thế nhưng phụ thân đệ là một nhân vật lợi hại, thậm chí còn không thèm quan tâm tới ý chỉ của tiền giới. Cái gì? Dương Kỳ chợt xoay đầu lại hỏi. Đại sư huynh đã gặp phụ thân của đệ. Đúng, nhưng ta nhìn không thầu hẳn, người này vô cùng ầm trầm, cả ngày không nói lời nào, thế nhưng một khi giận đủ thi co. Uy lực của sấm sét, ngay cả phủ chủ vô thượng và đám sơ thủy giả của học phủ Thái Hoàng cũng im thít. Đại sư huynh nhớ lai. Ta còn biết, hắn là một người tương lai, là người co. Quan hệ mật thiết với người đứng đầu tiến rời thai hoàng thiền, địa vị vô cùng cao, co. Người còn đốn, người đứng đầu tiến rời thai hoàng thiền cũng kiêng kỵ hắn. Người tương lai, đại sư huynh cũng biết người tương lai. Dương Kỳ một lần nữa giật mình. Đúng thế, người tương lai là những người thần bí nhất trong thiền địa, bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân mà từ tương lai thần bí trở lại quá khứ. Ngoài ra, co, người còn gọi họ là người vĩnh hằng, là ngựa thần bí, là người người không số mệnh. Đại sư huynh dường như biết khá nhiều điều. Đệ chính là người không số mệnh. Dương Kỳ nói ra một câu kinh người. Cái gì? Lần này tới phiền đại sư huynh kinh hát. Sư đệ chính là người không số. Chuyện này không đua được đâu, người không số mệnh thường vô địch trần đời y. Trong cố thư co, ghi, cho dù là quần tiền, quần ma, bầy yếu, các loại tà đạo đều muốn diệt trừ người không co. Số mệnh, lấy linh hồn của đối phương, sau khi luyện ho. A co, thể khiến cho vận mệnh bản thân tiến dài, gặp bất cứ chuyện gì, đều gặp giữ ho. A lành, sau này sư đệ đừng nói ra ngoài, co. Người biết sẽ sinh đại hoa. Ha ha, huynh đệ của chúng ta đồng lòng, động tâm, ai tới giết chúng ta sẽ giết người đó. Nhị sư huynh cười ha hả, người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn thánh vương mộng nhập thần cơ. Thảo nào, sư phụ lại bảo chúng ta theo đường kỳ sư đệ. Đệ ấy là người không so mệnh, chúng ta theo đệ, số mệnh liên quan tới nhau, tương lai sẽ co. Cơ hội vô cùng, nợ. Được rồi, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta bàn bạc kế hoạch tiếp theo đi. Một F, Vín, L, kiếm thập thất chợt nời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải nghĩ. N pháp ra ngoài, đương nhiên trước khi đi nhất định phải tìm được độ tốt, hơn nữa còn phải cẩn thận thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng nào? Đại sư huynh hối, kiếm thập thất lập tức đem chuyện thanh niên áo vàng nói một lần, mọi người nghe chuyện mà rơi vào trầm tư, đại sư huynh âm thầm suy tính một hồi mới nói. Chuyện này không thế khinh thường, người kia co, thể tự do ra vào vạn rời vương đồ, một khi hắn khống chế được cả vương đồ thì đó chính là ngày diệt vong của chúng ta. Người tương lai vốn là một tồn tại thần bí, người nào co, thể trở lại quá khứ đều là người vô cùng lợi hại. Người nắm giữ lệnh bài của Chu Tiền Vương còn lợi hại hơn, chúng ta không thể chống lại. Nhưng sư đệ 18 cũng co, thể tiến vào vạn rời vương đồ, làm gì co. Người khắc chế được đệ ấy, nhất là khi bấy giờ lại co. Thềm thần khi đại thiên kinh, nhị sư huynh no, y, Dương Kỳ gật đầu. Khí công của đệ đã đạt tới trình độ nắm giữ số mệnh, thanh niên áo vàng luôn nằm trong sự giám thị của đệ, hiện giờ chúng ta mau đi tìm kiếm bảo tàng, bắt nhiều thần trùng cố đại hơn. Thần trùng cố đại đã tuyệt chủng ở tiền giới, cũng chỉ còn sống trong vạn giới vương đố, nếu bắt được chúng luyện thành thần ngoại hóa thân, đệ nhị nguyền thần, thì năng lực khống chế không gian của chúng ta sẽ mạnh hơn một phần. Mỗi một con thần trùng cổ đại đều kế thừa ký ức từ viễn cố, chứa đựng rất nhiều không gian thần tắc cho nền luyện ho. A càng nhiều thần trùng cổ đại thì càng co. Lợi, đúng vậy, trước kia co. Một người đứng đầu tiến giới gâu. P nhặt rất nhiều thần trùng cố đại, luyện hóa toàn bộ khiến cho vi hạt trong người biến thành hồng mông chi trùng, tần chức đạt tới cảnh giới của thần. Thần trùng cố đại cũng sẽ tiến hờ ạ, cảnh giới cao nhất chính là hồng mông chi trùng. Đại sư huynh rất hưng phấn. 18 vị huynh đệ tỉ muội động lòng, di chuyển như sao băng, tìm kiếm nhưng rời điểm lớn. Rời điểm là nơi chứa đựng bảo tàng trong vạn rời vương đồ. Mỗi người hiện giờ đều đã luyện hóa một con thần trùng cố đại, năng lực khống chế không gian đã tăng mạnh, co. Thể di chuyển trong mề cung thời không một cách an toàn. Vạn giới vương đố rộng lớn vô biên, ẩn chứa vô số bí mật của vô số cao thủ tiền giới. Lần đầu tiến Dương Kỳ vào đây do tu vi quá yếu cho nên không được nhiều thử, lần này hắn sử dụng chủ chi nhân quan sát giới điểm, phát hiện ra rất nhiều bí mật. Ông, đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía mề cung thời không xa xa, đại thiền kinh trong tay hơi rung động. Một luống ánh sáng màu xanh bắn ra như tia chớp, chỉ thoáng cái đã đánh vỡ mề cung thời không, vô số chướng ngại tan nát, hãn thấy được cung điện kéo dài người dịch. Thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VNI ánh vương máu nhập thần cơ. Liền miền đang lơ lửng trong không trung, phương vị luôn hay đối, trong một chớp mắt đã đi được mấy vạn dặm, người thường khó mà bắt được. Thiền cung ly hận, kiếm thập thất kêu to, nhiều quá, ít nhất cũng co. Hơn 30 xia, nhất định phải tóm được no. Đương nhiên, nhưng mà năng lượng do hơn 30 cái thiền cung hợp lại vô cùng lớn, dù là tiền nhân cũng khờ mà điều khiến. Đệ sẽ vận dụng đại thiên kinh giảm giữ no. Dương Kỳ lạnh lùng cười, đại thiền kính ớ trong tay bắn ra vô số ảnh sáng. Cái thần khi này co. Thể chuyển hoàn thời không, điên đảo ngũ hành, nghịch loạn âm dương, xoay trời chuyển đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng thiền cung ly hận hiện lên một cách rõ ràng trong gương. Tập trung, đại thiền biến hóa, phép tắc thần đạo, bao phủ thiền địa. Đại thiền kính xoay tròn, một luồng ánh sáng chiều xuống khiến cho cảnh tượng xung quanh biến hóa, xuyên qua thời không vô tận, không biết đã đi tới phương nào. Phía trước chính là hơn 30 tòa thiền cung ly hận, chúng bị ánh sáng của đại thiền kính chiếu cho không cách nào chạy trốn. 36 tòa thiền cung ly hận tụ thành một cái trận pháp, tạo thành thế 36 thiền cương, uy lực cực lớn, nếu không co. Đại thiền kinh trong tay thì không cách nào áp chế được no. Dương Kỳ vung tại, thượng đế chi thủ phối hợp với đại thiên kinh, nhất thời ớ rũa bàn tay xuất hiện một cái hố đen, hút 36 tòa cung điện kia vào trong. Có được no, quốc gia trong địa ngục ma ha sẽ càng thêm kiên cố, huyền diệu. Trong lúc Dương Kỳ đang thu thiền cung ly hận thì đột nhiên ớ trong hư không xa xa xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo này lớn tới mức Dương Kỳ chưa nhìn thấy bao giờ, lực lượng từ trong đó truyền ra vô cùng khủng bố, đầu thống đạo co. Một con thần trùng còn lớn hơn một tinh cầu. Con thần trùng này mang theo hoa văn tiền đạo cố xưa, no. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho không gian hỗn loạn. Sau đó no, ha mõm. 30 xá y tâu ơ thiền cung ly hận bay vút vào trong miệng no, ngang nhiên cướp đoạt bảo bối của Dương Kỳ. Tốt quá, co, con thần trùng cố đại này là ta co, thể mớ thông đạo thông tới tiến giới. Trong lòng Dương Kỳ kích động vô cùng, co, một con thần trùng cố đại đã thành tiền sẽ vô địch, co. Thế đi khắp tiền giới, đấy là một con thần trùng lão tố tống trong vạn rời vương đề. Bắt cho ta, lập tức, chân khi xung quanh hắn nổ tung, đại thiền kính xoay tròn, bắn nhanh về phía con thần trùng kia. A, thần khi đại thiên kinh đã bị ngươi chiếm rồi ạ. Bảy ngay khi ánh sáng của đại thiền kính chiếu tới, trên con thân trùng cố đại kia vang lên một giọng nói của con gái. Tới lúc này Dương Kỳ mới biết, trên đầu con thần trùng cố đại kia co. Một cô gái, cách chương.